Chương 183, Đồ Thánh. Hổ Tổ đã từng thấy qua đại lục thánh quân rất nhiều, thậm chí đại thánh đều gặp không chỉ một, nhưng không có người nào uy nghi, như Thiên Bảo Cung chi chủ như vậy đáng sợ. Uy nghi mặc dù không có nghĩa là lực lượng, nhưng là một loại hết sức kỳ lạ khí tràng, tại trong lúc vô hình là có thể quấy nhiễu tâm thần của người khác. Tịch Thiên Dạ biểu lộ đạm mạc, một cái tay đem ma tâm thánh quân ép trên mặt đất, như là cửu thiên chi thượng thần sơn chấn áp một con kiến. Ma tâm thánh quân ngón tay đều không thể động đậy một thoáng, trong mắt tràn đầy run sợ cùng hoảng sợ. Phải chết, phá cho ta ma tâm thánh quân kính sợ, vô tận thánh quang ở trên người hắn nổ tung, đem lực lượng thôi phát đến cực hạn, dường như một vành mặt trời tại mặt đất dãy rủa lấy, lung la lung lay ý đồ thăng lên. Nhưng mà, vô luận ma tâm thánh quân dãy rủa như thế nào, đều không thể dùng chuyển cái tay kia mảy may. Thánh nhân không tuân thủ thiên đạo, tai họa thương sinh, theo lý nên diệt. Tịch Thiên Dạ đạm mạc nói, như sơn nhạc cự thủ đống nhiên sáng lên từng đạo sao trời hào quang, phảng phất trên bầu trời tinh hà, tự nhiên vận chuyển bay lượn, phong ánh lộng lây tới cực điểm. Vạn Tinh Chu Tà đây là sát phạt đạo bên trong một môn tuyệt thế thần thông, có thể dẫn vang 9 tầng trời sao trời, vung vãi vô tận sát cơ. Nhân sinh sát cơ, máu phun ra 5 bước, trời sinh sát cơ, thương sinh khắp huyết, tinh không sinh sát cơ, trừ thiên tiêu tan. Nếu là tiên nhân thi triển Vạn Tinh Chu Tà, dẫn động tinh không quần quận sát nghiệm, có thể trực tiếp chặt đứt một ngôi sao bên trên toàn bộ sinh linh sinh cơ. Tịch Thiên Dạ cũng là điều khiển tàng thiên pháp tướng, có nguyên anh cấp lực lượng về sau, mới có thể miễn cưỡng đem sát phạt thần thông Vạn Tinh Chu Tà thi triển đi ra. Chỉ thấy một cỗ mênh ngông sát cơ từ trên 9 tầng trời rơi đập, ầm ầm đáp xuống ma tâm thánh quân trên người, vô tận sát nghiệm dường như đại dương mênh ngông chi hải, trong nháy mắt đem ma tâm thánh quân bao phủ. Ma tâm thánh quân trong cơ thể sinh cơ tại vô tận sát cơ trước mặt đang bị điên cuồng chém chết, mấy hơi thở công phu liền đem một tên thánh trong thân thể sinh cơ chém chết đi hơn phân nửa. Không, làm sao có thể, ta chính là thánh nhân, ai có thể đoạn ta sinh cơ? Ngươi đến cùng thi triển cái gì yêu pháp? Ma tâm thánh quân âm thanh kêu to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn phát hiện trong cơ thể mình sinh cơ, đang lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp bị chém chết. Một tên thánh nhân đã siêu phàm thoát tục, tu thành thánh thể, rất khó tử vong. Dù cho thân thể bị hủy, đoạn rơi đầu đều có thể một lần nữa mọc ra. Cho nên giết chết một tên thánh nhân vô cùng khó khăn. Cũng là vì cái gì, một quốc gia có thánh tồn tại, liền có thể gối cao không lo, có rất ít người nguyện ý trêu chọc. Thánh nhân bất tử, liền là lớn nhất uy hiếp. Nhưng mà, thánh nhân bất tử chỉ là tình huống bình thường, nếu là trong cơ thể sinh cơ toàn bộ bị chém đứt, cái kia đừng nói thánh nhân, dù cho thần đều sẽ chết đi. Một cái sinh linh không có có sinh cơ liền là tử vật, đối với người nào tới nói đều là như thế. Không tha mạng xin mời bỏ qua ta, đừng cứu ta, sinh cơ tiếp tục bị chẳng diệt, một lát liền tổn thất hết 9 thành, dù như thế nào đều không ngăn cản được, ma tâm thánh quân rốt cục cũng nhịn không được nữa lớn tiếng cầu xin tha thứ, nguy cơ tử vong bao phủ ở trong lòng. Từ khi thành thánh về sau, lần thứ nhất thấy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Dừng tay cản rỡ, ngươi dám chu thánh. Dừng tay cho ta, ngươi dám giết hắc ám thế giới thánh giả, tuyệt đối không có kết cục tốt. Hoành Âm thánh sư mấy tên hắc ám thế giới thánh quân cũng là phát giác được ma tâm thánh quân không thích hợp, trong cơ thể sinh cơ đang ở điên cuồng biến mất, nếu là không kịp ngăn cản nữa, rất có thể thật sẽ phát sinh vẫn thánh tình huống. Mấy người cũng nhịn không được nữa, gần như đồng thời ra tay, lực lượng kinh khủng bao phủ thiên địa, tựa như muốn đem bầu trời đều xé rách. Thánh nhân lực lượng sao mà đáng sợ, tốt tại chiến trường tại trên không trung, nếu là trong thành, toàn bộ chiến mâu thành đều sẽ bị phá hủy đi. Một bầy kiến hôi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt quét cái kia mấy tên hắc ám thế giới thánh nhân liếc mắt, tay áo nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, ngôi sao đầy trời tựa hồ giấu ở ống tay áo của hắn bên trong theo hắn vung lên, không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn quét ngang, trực tiếp đem hắc ám thế giới mấy tên thánh nhân toàn bộ đều quét bay, như là quất bay mấy con rồi. Không thánh quân tha mạng quấn ta một mạng, a ta là thánh nhân, trời phù hộ thánh nhân, không nhận hình phạt, ngươi không nên giết ta. À, ma tâm thánh quân hoảng sợ tới cực điểm, nhất là trông thấy Hoành Âm thánh sư mấy người bị Thiên Bảo Cung chi chủ một tay háo quét bay về sau, trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Hắn là thánh nhân, hắn làm sao lại chết, hắn không muốn chết ta, không cam tâm a. Theo phạm nhân đi đến thánh nhân cao độ, hắn trả giá rất nhiều, hiện tại rốt cục tu thành chính quả, lại bị người giết chết, hạng gì bi ai. Trong mắt ta, thánh nhân cùng chúng sinh ngang nhau. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, nhìn Ma Tâm Thánh Quân ánh mắt, cùng xem Chiến Mâu Thành bên trong bình thường nhất thành dân đều không hề khác gì nhau. Thiên đế trong mắt, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, chân chính chúng sinh bình đẳng. Vạn tinh lấp lánh, đấu chuyển tinh di, sát cơ từ cựu thiên rủ xuống, triệt để đem Ma Tâm Thánh Quân trong cơ thể sinh cơ chặt đứt. Một đời thánh nhân, như vậy hóa thành một bộ thi thể lạnh băng, cứng ngắc nằm trên mặt đất. Thiên địa im ắng, vạn mét trên không trung, đột nhiên mây đen giăng kín, sớm chớp, vạn trượng mây đen huyền không, như là sắp từ trên trời rơi đập, không khí ngột ngạt vô cùng. Nước mưa, từ trên trời bay lả tả mà xuống, cọ rửa Chiến Mâu Thành, cọ rửa lấy trên mặt đất huyết dịch. Thánh nhân lĩnh hội thiên địa pháp tắc, đã dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong, một khi ngã xuống, liền sẽ dẫn phát thiên địa pháp tắc cộng minh, hiện ra đủ loại trầm thấp đè nén thiên tượng, thiên địa trung buồn. Thánh vẫn một đạo tự lầm bầm thanh âm tại Chiến Mâu Thành bên trong vang lên, quanh quẩn trong không khí, tất cả mọi người yên lặng, tất cả mọi người yên lặng im ắng. Thánh vẫn rất nhiều người đều không có nghĩ qua, thánh vẫn sẽ phát sinh tại trước mặt bọn hắn, hội để bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Đổi thành bất cứ lúc nào, thánh vẫn đều là thiên đại sự tình, đều là trời sập đại sự a, thánh nhân làm sao lại ngã xuống? Không phải nói thánh nhân bất tử sao? Lục Tâm Nhan ngơ ngác nói, trong lòng trước nay chưa có rung động, thánh nhân ngã xuống á trên đại lục, thánh nhân bình thường đều là thọ nguyên hao hết, bản thân tọa hóa mà kết thúc. Lúc nào sẽ bị người giết chết qua không ai có thể trả lời vấn đề của nàng, toàn bộ Long Nha Tông tất cả mọi người trầm mặc, ngốc trệ lấy. Không chỉ có Long Nha Tông, Hoàng Thất, Đế Sư gia tộc, Nam Hải Tần gia tất cả mọi người như là hóa đá. Chỉ là ngơ ngác nhìn Chiến Mâu Thành cái kia đứng ở cựu thiên tri thượng, tản ra vô tận tiên quang tuyệt thế thân ảnh. Chiến Mâu Thành cũng giống như thế, tất cả mọi người chìm vào trong lúc khiếp sợ nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn trên mặt đất cố kia băng lãnh thánh thi. Ngươi dám giết ta Hắc Ám thế giới thánh giả cốt phệ thánh giả lấy lại tinh thần, một đôi thiêu đốt lên xám trắng hỏa diễm con ngươi nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng kiên kỵ. Một cái thánh nhân à. Thế mà cứ như vậy vẫn lạc hắn mặc dù tự lo, phổ thông thánh nhân hắn căn bản không để vào mắt. Thế nhưng đánh bại một cái thánh nhân đơn giản, nếu là giết chết một cái thánh nhân, vậy liền thật quá khó khăn. Có đủ thánh lực lượng người, vậy cũng là đại lục ở bên trên nhân vật khủng bố nhất A14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.